Chương 88, Xích Chi Thạch phần 2. Thế giới thông cáo, ngoạn gia Độc Mộc Chu đã thu được hải tặc thế giới giới chủ vị, hệ thống tự động thưởng cho chiến lực tăng gấp bội đan dược một viên. Thế giới thông cáo, ngoạn gia Độc Mộc Chu đã thu được hải tặc thế giới giới chủ vị, hệ thống tự động thưởng cho chiến lực tăng gấp bội đan dược một viên. Thế giới thông cáo, ngoạn gia Độc Mộc Chu đã thu được hải tặc thế giới giới chủ vị, hệ thống tự động thưởng cho chiến lực tăng gấp bội đan dược một viên. Cái gì cái này Độc Mộc Chu đã mạnh như vậy? Vẫn có thể có một cái như vậy lực lượng tăng gấp bội đan dược, thiên, cái này vạn giới có phải hay không có điểm cố ý thiên vị cái này hay là Độc Mộc Chu à nha? Có người oán trách Độc Mộc Chu, cũng có người càng thêm sùng bái Độc Mộc Chu, mà đối với bọn họ mà nói có thể gia nhập vào Độc Mộc Chu khóa giới nghiệp đoàn Đằng Long Các đó mới là bọn họ nỗ lực mộng tưởng. Nếu như Đằng Long Các là hải tặc thế giới dành riêng nghiệp đoàn, bọn họ còn không có bao nhiêu cơ hội, nhưng là ai kêu Đằng Long Các là người thứ nhất cái gọi là khóa giới nghiệp đoàn đâu? Cái này cho rất nhiều ngoạn gia lấy cơ hội. Hơn nữa mọi người đều là người thông minh, Độc Mộc Chu đã trở thành biển tả cờ thế giới giới chủ, kế tiếp hắn hành trình tuyệt đối không phải là nho nhỏ này hải tặc thế giới, đến khi hắn tiến nhập dưới một cái thế giới thời điểm nhất định sẽ khai binh mua mã, đến lúc đó có thể bằng vào thực lực tiến nhập Đằng Long Các, theo Độc Mộc Chu hô nở, tương lai tuyệt đối sẽ có một cơ hội vươn lên. Cho nên cơ hội là sẽ có. Nhưng lại như thế nào rất nhiều người chơi bên trong cởi dẫn ra cái kia chính là bọn họ cái khí vận của người. Mà trong gió lốc Diệp Chu lúc này đang ở sỉ kỷ The Golden Lion sỉ kỷ không trung trong pháo đài nghỉ ngơi chứ. Ở kết thúc giới chủ chi chiến phía sau hắn liền về tới sỉ kỷ The Golden Lion nơi đây. Khi lấy được lực lượng tăng gấp bội đan sau đó hắn liền lập tức phục dụng. Hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ như thế nào một lần hành động chinh phục cái này thế giới. Hắn nhãn quang tuyệt đối không chỉ có cái này thế giới. Mục đích của hắn là hàng vạn hàng nghìn thế giới. Hải tặc thế giới vũ lực có thể nói là rất cao, không có thần ma đại chiến như vậy hủy thiên diệt địa, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại này tay trói gà không chặt thế giới. Cho nên đối với Diệp Chu mà nói, hải tặc thế giới khởi điểm đã là rất cao. Đang Long Các thuộc về khóa giới nghiệp đoàn, ở cái này trong thế giới hắn cũng hấp thu sỉ kỳ The Golden Lion sỉ kỳ, mắt ưng mì hát, đổ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ ba người trở thành hắn nghiệp đoàn sớm nhất một nhóm chiến lược. Nhóm này trung kiên chiến lược sẽ theo hắn đi trước dưới một cái thế giới công thành đoạt đất, cho nên đối với thực lực của bọn họ, Diệp Chu cũng là muốn pháp nghĩ cách tiến hành cường hóa. Làm gì được trong tay hắn hưởng lôi quả thực gì gì đó đều có hạn chế, khẳng định không thể cấp sỉ kỷ The Golden Lion những thứ này đã có trái ác quỷ nhân sử dụng, mà mắt ưng mỉ hạt trong chuyện này cũng là huyền chuyển cự tuyệt Diệp Chu. Diệp Chu rõ ràng bạch ưng mắt mỉ hạt là một cái kiếm khách chân tránh, một thân chỉ có kiếm cùng hắn làm bạn. Có thể cho hắn trái ác quỷ sẽ đem thực lực của hắn biến tướng giảm xuống, Diệp Chu cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Cái này hai tên thuyền một mực nắm lấy như thế nào có thể nhanh chóng giải quyết cái này thế giới các cường giả, coi như là trên đỉnh chiến tranh, cũng chỉ là biển rộng mênh mông ở trên một phần nhỏ mà thôi. Tỷ như cốt truyện bên trong thế giới trưng binh trở thành hải quân đại tướng phụ gì tỏ giả cười cùng giải ủ kiệu giải hủy. Cái này chính là một cái đại biểu, hơn nữa còn có tứ hoàng tóc đo cùng bách thú hai cái siêu cấp thế lực. Hiện tại Diệp Chu bất quá là nắm giữ hệ thế giới một phần tư địa bàn mà thôi. Suy nghĩ một chút sỉ kỳ The Golden Lion liền đưa tới cho hắn một cái tin tốt. Ngươi nói các ngươi ở bác gái trong bảo tàng tìm được rồi biển báo giao thông lịch sử chính văn Diệp Chu hỏi. Đu nờ dê vờ ơ ý a, không ngờ tới loại vật này thật tồn tại. Xem ra năm đó dô dơ lời nói không có gạt người, chẳng qua là ta cũng chưa từng thấy qua loại này tảng đá. Hiện tại xem ra đây hết thảy đều là thật a sỉ kỳ The Golden Lion vẫn còn ở cảm khái. Có. Chúng ta liền lợi dụng cái này biển báo giao thông lịch sử chính văn, phía trước ta còn không nhớ ra được, đồ chơi này cũng không phải là đối với thế giới chính phủ thậm chí tứ hoàng nhóm đều là nhất trọng yếu đồ vật sao liền lợi dụng vật này, ta cũng không tin hấp dẫn không được cái này trên biển khơi tất cả cường giả. Diệp Chu lập tức liền quyết định. Trên đỉnh chiến tranh kết quả rốt cuộc truyền đến, dâu trắng trọng thương rời sân, mà hải quân cũng là tổn thất nặng nề, đại tướng một trong ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ chủ động nhường ra hải quân đại tướng vị. Hiện nay hải quân chính ở thế giới chứng binh. Mặc dù là như thế, Diệp Chu trong tay lợi thế vẫn như cũ không đủ để tứ hải cường giả đều phát hiện thân, biển báo giao thông lịch sử chính văn hắn chỉ có một khối. Bất quá cái đủ nơi đó cũng có, mà dâu trắng cũng có, còn dư lại một khối ở dịu, chỉ có Diệp Chu người ngoài cuộc này mới có thể biết những chuyện này. Lúc này Diệp Chu liền xuất phát, dâu trắng nơi đó tốt nói, dâu trắng trọng thương chính là hắn tạo thành, khi thấy sống đụng nhảy loạn Diệp Chu sau đó. Dâu trắng cũng là vẻ mặt cười khổ. Xú tiểu tử thật là một quái vật, hiện ở trên thân thể ngươi càng ngày càng để cho ta thấy không rõ lắm, nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dâu trắng cũng không nhận ra Diệp Chu xuất hiện là đơn thuần. Lao gia tử, sảng khoái. Ta muốn biển báo giao thông lịch sử chính văn. Diệp Chu cũng là khoái nhân khoái ngữ, nói thẳng ra mục đích. Dâu trắng đoàn hải tặc những đội trưởng khác nhóm biến sắc, vừa định muốn phát tác, dâu trắng liền ngăn lại bọn họ. Dâu trắng nhìn chằm chằm Diệp Chu liếc mắt, đi. Diệp Chu rất nhẹ nhàng liền được biển báo giao thông lịch sử chính văn, mặc dù là ngoài ý liệu sự tình, cũng là chuyện tuyệt đối. Bây giờ thế giới đệ nhất chính là Diệp Chu, ai cũng ở trước mặt của hắn đi bất quá mấy chiêu, hơn nữa ở trở thành giới chủ sau đó, cái này thế giới bổn nguyên lực lượng liền cùng Diệp Chu quải thượng câu. Diệp Chu hiện tại có thế giới bổn nguyên chống đỡ, chiến thắng cái này thế giới sinh linh quả thực không nên quá ung dung. Về sau liền là cùng quốc gia, làm Diệp Chu đột ngột xuất hiện tại bách thú cái đủ trước mắt thời điểm, cho dù là cái đủ, cũng lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá cái đủ là có tiếng bạo tinh khí, làm Diệp Chu trông cửa thấy núi liền muốn lấy đi cái đủ chân quý nhất biển báo giao thông lịch sử chính văn, cái đủ trở tay chính là một cái tát hướng phía Diệp Chu đánh tới. Bất quá Diệp Chu thực lực bây giờ đã xảy ra chân chính chất biến. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này thành bảo liền toàn bộ hóa thành lôi đình, điện cái đủ tiêu đầu nát vụn dạ triệu ngạch, cái đủ thực lực không thể nói là mạnh nhất, nhưng là hắn sinh mệnh lực là thật mạnh mẽ, bất qua ở Diệp Chu cái này dưới sự đả kích, cũng là ném nửa cái mạng. Đột nhiên Diệp Chu rất muốn thu phục cái này cùng nhân. Ngươi nguyện ý theo ta chinh chiến khác một cái thế giới sao? Lập tức Diệp Chu liền thu chiêu hướng cái đủ phát ra mời mời. Cái đủ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền đồng ý, cái đủ không phải người ngu. Diệp Chu bây giờ dễ dàng thực lực chính là cường đại như vậy. Không có lý do gì không phải đi theo hắn hôn ở, đối với chinh chiến loại chuyện như vậy, khả năng cải đủ hứng thú còn muốn ở Diệp Chu bên trên. Làm Diệp Chu mang theo hai khối lịch sử đang văn hòa cái đủ trở lại sỉ kỳ The Golden Lion căn cứ sau đó, còn đem sỉ kỳ The Golden Lion dọa sợ, ung dung liền có thể có được hai đại tứ hoàng bảo vật, còn thu phục nhất kiêu căng khó thuần cải đủ. Diệp Chu người hội trưởng này là thật biến thái mạnh mẽ. Còn như dịu nơi đó liền càng đơn giản hơn. Sỉ kỳ The Golden Lion một người là có thể giải quyết 89, cuộc chiến cuối cùng canh thứ 3.